Chương 61, tử chiến đến cùng. Nhìn trước mắt bốn vị vân nhẫn tinh anh, Dô Dô Dạ Cụ Mò một mặt nghiêm nghị, nhưng không có thần sắc sợ hãi. Hiện tại việc cấp bách là thế nào bảo đảm Vũ Dù Mạ Kỳ La Phong ba người an toàn? Có khỏe hay không? Dô Dô Dạ Cụ Mò nhàn nhạt về trả lời một câu. À ơi gì đại nhân, hắn xác thực rất mạnh. Họ dở tô lạnh lùng nói. Trước tiên cần phải trừ khử hắn, không phải vậy nuôi hổ thành hoạn. Kẻ mò gì cùng chỗ si cu nở dê đề nghị. À ơi gì cười khẽ một tiếng, xua tay đánh gãy đề nghị của bộ hạ. Đối với rổ rổ dạ cụ mò nói, có hứng thú hay không đến vân nhận thôn? Không để ý đến rổ rổ dạ cụ mò mang theo giật mình ánh mắt. À ơi gì tiếp tục nói, chúng ta vốn là không có xung đột lợi ích. Không phải sao? Phía sau ngươi ba người kia ủ dù mà kỳ tộc nhân cùng ngươi không quen không biết, tuy rằng không biết ngươi tuổi tác, nhưng nói vậy sẽ không vượt qua 15 tuổi. Thiên phú như thế không công chôn vùi ở đây sao? Không đáng tiếc, hà tất để ngươi không liên quan uổng nộp mạng. Nhìn không nói lời nào rổ rổ dạ cù mò, à ơi gì tiếp tục đầu độc nói, vân nhẫn thôn nỉ dạ tố chất nói vậy ngươi đã nhìn thấy, đệ tam giới ca đại nhân có thể đem ruột sủ kỳ bộ tộc bí thuật truyền thụ cho ta. Hắn độ lượng QNZ có thể thấy được chút ít, sao không đến vân nhận thôn cùng ta cùng làm giải ca đại nhân? Hiệu lực ngươi thân thủ không yếu, mặc dù là ta QNZ không hoàn toàn chắc chắn đánh bại ngươi, lấy thân thủ của ngươi ở vân nhận thôn cũng là đứng HNZ đầu, giải ca đại nhân tất sẽ ủy thác trọng trách. Hắn đồng ý ta hoàn thành cái này nhiệm vụ sau liền phong ta làm đội á bù đội trưởng, ngươi như theo ta về vân nhận thôn, ngươi chính là đội phó. Làm sao rổ rổ dạ cụ mỏ không có trả lời, lại là xoay người nhìn Vũ Dù Mạ Kỳ La Phong ba người. Nhìn rổ rổ dạ cụ mỏ ánh mắt lạnh như băng, Vũ Dù Mạ Kỳ La Phong có chút kinh dị, mà Mạ Xạ Xìn cùng Cờ Tí Nã bị sợ hãi đến sắc mặt trắng bệnh, lung tung nói, cụ mỏ ca nghe tới là cái lựa chọn không tồi. Rổ rổ dạ cụ mỏ thản nhiên nói. Đương nhiên, chúng ta cũng không làm khó ngươi, ngươi không dùng ra tay, chỉ cần tránh ra liền có thể. Tựa hồ cảm nhận được rổ rổ dạ cụ mò nhàn nhạt dao động chi tâm, à ấy gì trong giọng nói cu nở dê lộ ra một tia hưng phấn. Vì lẽ đó rổ rổ dạ cụ mò rút ra đao, mặc đao bước ra ác liệt hàn quang, nhìn thấy một mặt nghiêm túc rổ rổ dạ cụ mò, Vũ Dù Mạ Kỳ La Phong sắc mặt trơn lên ầm ù, thản nhiên nói, không sai, đúng đấy, chúng ta cùng ngươi không quen không biết. Ảnh phân thân rổ rổ dạ cụ mò đột nhiên kết ấn, khói trắng né qua. Xuất hiện mười mấy cái rổ rổ dạ cụ mỏ phân thân, ở vân nhận thượng nhận ánh mắt kinh ngạc bên trong, rổ rổ dạ cụ mỏ ném ra mấy viên bom khói, màu tím yên vụ đem đông đảo phân thân bao phủ trong đó. Họ giờ tổ, nhận biết hạ xuống à ấy gì sắc mặt tư cờ G.I.N. tái nhận, sắc mặt âm trầm phảng phất chảy ra nước, ngựa khí tuy hoán nhưng những người khác đều có thể cảm nhận được chất chứa lạnh lẽo sát ý toàn bộ là ảnh phân thân, trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt. Ảnh phân thân thuật phân ra D.U. là thực thể, D.U. có trả cờ dạ, như muốn phân biệt, cần phải cẩn thận nhận biết trả cờ dạ gợn sóng. Vèo vèo vèo. Mười mấy bóng người theo Trung Phi ra, định nhãn nhìn tới, lại là 5 cái rổ rổ dạ cù mò, 5 cái ủ rủ mạ kỳ la phong, 5 cái cờ tì nạ cùng 5 cái mạ xà xỉn, từng người chia làm 5 đội, hướng về phương hướng khác nhau chạy đi. Rổ rổ dạ cù mò ảnh phân thân cù nở dê sử dụng biến thân thuật. Chỉ ở mê hoặc kẻ địch tùy thời chạy trốn. À ấy gì tay gắt gao nắm chuôi đao, hai tay nhẫn đao ở không ngừng run rẩy động, hiển nhiên đã không thể nhịn được nữa. Dở cho chúng ta à, họ dở tổ, nhanh một chút đi. Cảm nhận được dọa người sắc ý, họ dở tổ không khỏi nuốt miệng nước bọt, nhắm hai mắt lại cẩn thận nhận biết lên. Mà nhân cơ hội này, rồ rồ giả củ mỏ đoàn người đã biến mất ở cành lá bên trong. Củ mỏ tiểu huynh đệ, ngươi vì sao Vũ Dù Mạ Kỳ La Phong không biết làm sao mở miệng, mà Mạ Xạ Xìn cùng Cờ Tí Nạ nhưng là một mặt thần sắc phức tạp, hiếu kỳ, cảm kích, nghi hoặc, nhưng lại đầy cõi lòng ước ao chờ đợi rổ rổ dạ cụ mò đáp án. Số 1, ta đã đáp ứng thủ lĩnh của các ngươi. Thứ 2, tuy rằng ta chỉ là phụ trách bảo vệ các ngươi, nhưng ta rất khâm phục ngươi. Thứ yếu, Mạ Xạ Xìn dịu dàng có thể người, cà chua tuy rằng quật mạnh hơn một chút nhưng cũng là hoạt bát rộng rãi. Ta thế nhưng đưa các nàng cho rằng muội muội tới đối xử, ngươi sẽ đem em gái của ngươi giao ra sao? Này chính là rổ rổ dạ cụ mỏ tiếng lòng. Đối với Vũ Dù Mạ Kỳ La Phong, hắn không thể không đối với thực lực này thấp kém bình thường không thể lại bình thường. Nị dạ bay lên kính phục chi tâm, Bởi vì rổ rổ dạ củ mỏ đã mơ hồ đoán được cụ rủ mạ kỳ là phong quyết định. Đối với hai cô bé nhi, rổ rổ dạ củ mỏ tình cảm cu nở dê không giả được, cờ tí nạ cùng mạ xạ xín đều là độc đáo đặc điểm đáng yêu cô bé. Bất kể là kiếp trước kiếp này, rổ rổ dạ củ mỏ đều không có anh chị em, bởi vậy đối với này hai cô bé nhi là bảo vệ rất nhiều. U dù mạ kỳ la phong ba người bị rổ rổ dạ củ mỏ chân thành lời nói cảm động. Đối với rổ rổ dạ củ mò hoảng sợ cùng hoài nghi cu nở dê biến mất không còn tăm hơi, cờ tì nạ trong mắt càng la ngậm lấy nước mắt, đột nhiên, trong mắt của nàng lộ ra một tia hàn quang, nói, ngươi vừa nãy gọi ta cái gì cà chua. Rổ rổ dạ củ mò không chút khách khí lặp lại một lần. Chán ghét quỷ cờ tì nạ hô to một tiếng, nhưng trốn hướng về lúc nột ngạt bầu không khí giảm bớt rất nhiều, mọi người khỏe miệng cu nở dê lộ ra một nụ cười, đông dưng. Rồ rồ dạ củ mò nhìn thấy một chỗ vách đá, mà vách đá phía dưới có một hang núi. Các ngươi đi nơi nào ẩn núp đi. Rồ rồ dạ củ mò chỉ vào không xa sơn động, đối với ủ dù mạ kỳ là phong nói. Thế nhưng, như vậy ngươi sẽ trước mặt cùng bô nở cái thượng nhẫn xung đột. Ủ dù mạ kỳ là phong lo lắng nói. Không sai, nhưng các ngươi nếu không trốn đi nhất định sẽ bị giết đi. Ta một người căn bản bảo vệ không được bốn người các ngươi. Hơn nữa trốn cu nở dê cực kỳ khó khăn. Rô rô dạ cụ mỏ rừng hạ xuống, nói rằng, vì lẽ đó, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Rô rô dạ cụ mỏ lời nói khanh sẽ có lực, vô cùng kiên quyết, nhưng trong lòng hắn cu nở dê có hoảng sợ, kiếp trước hắn không có ràng buộc, nhưng bây giờ ở thế giới này, trong lòng hắn đã có một ít lưu ý người. Chẳng qua rô rô dạ cụ mỏ càng tin tưởng bản thân sẽ sống sót, đây là trải qua hơn trăm lần bước ngoặt sinh tử đổi lấy tự tin. Uzumakilafong không có trả lời, mang theo cỡ tì nạ cùng mạ xạ xỉn tiến vào bên trong hang núi, vừa mới đi vào, rồ rồ dạ củ mỏ nhân tiện nói, đuổi rất nhanh a xoay người lại nhìn tới, đã thấy à ấy gì một nhóm bô nở người đã đứng ở sau lưng chính mình. Ta lại cho ngươi một cơ hội. À ấy gì vẫn cứ không thể từ bỏ, nhưng đổi lấy chính là rồ rồ dạ củ mỏ nhấc đao chuẩn bị chiến đấu tư thế. Muốn chết. A ấy gì lạnh rên một tiếng, lập tức ra lệnh, họ dở tổ chú ý nhận biết đối phương hướng đi, chỗ xì phòng thủ bên mình họ dở tổ, cũng tìm cơ hội sử dụng viễn trình nhẫn thuật, kẹ mọ gì, ngươi theo ta cùng một chỗ cận chiến đấu. A ấy gì khôn khéo giả dặn, trong nháy mắt liền quyết định tiểu đội chiến đấu sách lược. Kho lang. Kẹ mọ gì từ phía sau lưng rút ra hắn nhẫn đao, đại đa số vân nhẫn thượng nhẫn đều là đao thuật hành gia. Mà à ấy gì cu nở dê rút ra song đao, khẽ quát một tiếng, nương theo đâm này dô y chói hai tiếng vang, cùng nhau mỏng manh thuộc tính xét trả cờ dạ tầng bao trùm trên thân hán. Thực sự là để mắt ta. Dô dô dạ củ mỏ đem khí thế tăng lên tới cực hạn, đem toàn thân thuộc tính xét trả cờ dạ toàn bộ áp chế ở trong tế bào, quanh thân tia điện lóe lên một cái rồi biến mất, dường như chưa bao giờ xuất hiện. Tăng, à ấy gì cùng kẻ mỏ gì đồng thời lắc mình tiến lên. Đem đao trong tay hướng về rổ rổ dạ củ mỏ cổ chém tới.